Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rửa mặt xong, cô xuống tầng thì thấy Như Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng: một bát cháo cá nóng hổi, một sừng há cảo trong suốt thơm phức, cùng một đĩa rau xanh xào đơn giản nhưng tươi ngon. Vừa ngồi xuống, Lê Diệu đã hít hà mùi thơm rồi cầm đũa gắp ngay một miếng há cảo, cắn một miếng, nước bên trong tràn ra, đậm đà và ngon lành. Ngon quá, cháo cá này tuyệt thật đấy. Cô không khỏi tán thưởng, ánh mắt đầy hài lòng. Như Hoa, cô nấu ăn giỏi thật. Từ khi bắt đầu kinh doanh nhà ma, Lê Diệu mới thực sự cảm nhận được cảm giác sống như một con người. Trước đây, ở nhà bác cả, cô chỉ được ăn đồ thừa, bữa no bữa đói, có lúc còn chẳng bằng một con chó. Nếu chủ nhân thích, ngày nào tôi cũng nấu cho cô ăn. Như Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cô rất giỏi nấu các món điểm tâm kiểu Hồng Kông, đặc biệt là bữa sáng. Lê Diệu nghe vậy, bật cười. Đừng cứ gọi tôi là chủ nhân mãi, gọi tôi là Diệu Diệu đi. Rồi cô quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Cô cũng vậy, gọi tôi là Diệu Diệu là được rồi. Nhiếp Tiểu Thiến mím môi cười nhẹ, ánh mắt đầy sự kính trọng và thân thiết. Nhưng tôi vẫn thích gọi cô là chủ nhân tỷ tỷ hơn. Cách gọi này vừa mang sự kính nể, lại vừa thân mật, như một danh xưng đặc biệt chỉ dành riêng cho Lê Diệu. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Nhiếp Tiểu Thiến đã có thiện cảm với Lê Diệu. Với bản năng mạnh mẽ, cô cảm nhận được chủ nhân tỷ tỷ không giống người thường. Khí chất của cô ấy tỏa sáng, vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ. Dù hiện tại vẫn còn yếu, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến có một dự cảm chắc chắn. Chẳng bao lâu nữa, Lê Diệu sẽ trưởng thành hơn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tất cả bọn họ. Một ngày nào đó, cô ấy thậm chí sẽ dễ dàng nắm giữ vận mệnh của họ trong tay. Lê Diệu nghe vậy chỉ nhún vai, không quá để tâm. Cô muốn gọi thế nào thì tùy cô. Sau bữa sáng, khách bắt đầu kéo đến. Ngoài những người đã đặt vé trước, còn có không ít khách lẻ tìm đến sau khi nghe danh tiếng nhà ma. Phòng chờ ở tầng 1 nhanh chóng chật kín người, thậm chí cả phòng nghỉ cũng đã có khách ngồi la liệt. Chờ đợi quá lâu khiến một số người bắt đầu mất kiên nhẫn. Một người đàn ông cau mày, lớn tiếng hỏi, bà chủ, ở đây chỉ có mỗi phó bản họa bì thôi à, không có gì khác để chơi sao? Ngồi đây chờ thật chán quá, tôi thấy trước còn 20-30 người nữa, bao giờ mới đến lượt tôi? Lê Diệu giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười đáp, sẽ nhanh thôi, một lượt có thể vào tối đa 50 người, khi bên trong có người ra, các bạn sẽ được vào ngay. 50 người, có người lập tức bày tỏ sự nghi ngờ. Bà chủ, cho nhiều người vào cùng lúc như vậy, liệu có ảnh hưởng đến trải nghiệm không? Không đâu, Lê Diệu tự tin đáp. Bên trong rất rộng, có nhiều điểm thú vị để khám phá. Hơn nữa, càng đông càng vui. Thực tế, số lượng khách đông sẽ giúp trải nghiệm trở nên sinh động hơn. Bởi trong nhà ma, ngoài các NPC có sẵn như họa bì hay Nhiếp Tiểu Thiến, khách chơi cũng có thể tương tác và tạo nên những tình huống đáng sợ bất ngờ. Chỉ có 2 con quỷ diễn xuất thôi thì không thể xoay sở kịp, nhưng nếu có thêm khách cùng đóng vai NPC, trải nghiệm sẽ càng chân thực hơn. Đúng lúc này, Lê Diệu chợt nhớ ra một chuyện. Cô cười nhẹ, nói với nhóm khách đang chờ đợi. Phải rồi, phó bản của Như Hoa vừa mới mở. Các bạn có muốn thử không? Mở phó bản mới rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức tò mò, háo hức hỏi ngay về nội dung phó bản mới. Có phần giới thiệu không? Có trailer hay áp phích quảng cáo không? Lê Diệu hơi lúng túng. Cô còn chưa kịp chuẩn bị những thứ đó. Bây giờ cũng không thể nói ra rằng mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nghĩ một chút, cô bình tĩnh trả lời. Phó bản mới vừa mở, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Giá vé ban đầu là 200, hiện đang có ưu đãi giảm 20, chỉ còn 160, 200. Một số người lập tức kêu lên. Bà chủ, cô định cướp tiền à? Họa bì chỉ có 88, tại sao phó bản của Như Hoa lại đắt gấp đôi? Lê Diệu không hề nao núng, thản nhiên đáp. Đáng giá mà, nếu các bạn vào thử sẽ hiểu. Tôi vẫn giữ nguyên chính sách, nếu không hài lòng có thể hoàn vé ngay. Cô đã nghiên cứu thị trường rất kỹ. Những nhà ma cao cấp hiện nay, hoặc các phòng mật thất kinh dị nổi tiếng, đều có giá vé trung bình từ 200 đến 300. So với những nơi đó, phó bản của Như Hoa hoàn toàn không hề thua kém. Hơn nữa, trong phó bản này còn có rất nhiều NPC trông như người thật. Lê Diệu biết rõ họ không phải người, nhưng khách chơi sẽ không thể nhận ra điều đó. Họ sẽ nghĩ đây là những diễn viên thực thụ, góp phần làm tăng trải nghiệm chân thực. Nếu giá vé quá rẻ, những khách hàng tinh ý sẽ suy đoán rằng cô đang cắt giảm chi phí, từ đó nghi ngờ chất lượng của phó bản. Một nhà ma muốn phát triển lâu dài, không thể bán rẻ giá trị của chính mình. Mọi người xung quanh đồng loạt lắc đầu, không ai dám xung phong thử thách mới. Thôi thôi, cứ chơi xong phó bản họa bì rồi tính tiếp. Nếu thấy hay thì mới thử phó bản như hoa. Vừa dứt lời, một nhóm người từ bên trong nhà ma lảo đảo bước ra. Đó là nhóm của chàng trai gầy. Trương Cường và Vạn Lăng ôm chặt lấy nhau, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng run rẩy. Hu hu hu, sợ quá, sợ muốn chết luôn. Bàn Tử và chàng trai gầy thì mặt mày thất thần, ánh mắt trống rỗng. Khi Lê Diệu bước tới quan tâm, họ giật bắn cả người. Ai, đừng lại đây, rõ ràng là bị dọa đến mất hồn mất vía. Lê Diệu vội bật hết đèn trong phòng, chỉ vào những vị khách đang ngồi nghỉ ngơi bên trong. Đây là tầng 1, mọi người nhìn xem, tất cả đều là người thật. Chàng trai gầy lúc này mới dần lấy lại tinh thần, nhận ra họ đã rời khỏi tầng 2. Đây không còn là phó bản họa bì nữa. Hù hù hù, cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Anh ta ngồi thụp xuống đất, khóc giống lên, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước đó. Dọa chết tôi rồi, thật sự muốn chết khiếp luôn. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong nhà ma, anh ta vẫn chưa hết run rẩy. NPC trong đó có thể biến hình ư? Anh ta tận mắt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lột da mình, biến thành một con quỷ mặt xanh nanh ác. Quá chân thực, hiệu ứng đặc biệt và cơ quan trong nhà ma này, ngay cả các công viên giải trí hàng đầu thế giới cũng chưa chắc sánh bằng. Những vị khách khác trong phòng nghỉ hiếu kỳ vây quanh, tò mò hỏi. Bên trong thật sự đáng sợ vậy sao? Có thể dọa người ta khóc luôn à? Bàn Tử gật đầu như gà mổ thóc. Đáng sợ lắm, tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần thật tốt trước khi vào. Không ngờ lời cảnh báo của anh ta chẳng những không khiến khách sợ hãi, mà còn làm họ thêm hào hứng. Một người đàn ông lông mày rậm hăng hái lên tiếng. Bà chủ, nhóm 4 người vừa ra rồi, vậy bọn tôi có thể vào ngay không? Cả nhóm khách đều đã thay trang phục sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là xuất phát. Lê Diệu gật đầu, vào đi, nếu sợ quá, cứ hét. Tôi muốn ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu ám hiệu mà cô đã thỏa thuận với họa bì. Một khi ai đó hô lên câu này, họ sẽ được đưa đến cửa tầng 2 để tự xuống lầu. Hiện tại, lượng khách ngày càng đông, người lên người xuống liên tục. Lê Diệu không thể một mình quán xuyến hết, cũng chẳng thể lên tầng 2 đón từng người một. Vì vậy, cô đã dặn họa bì phải, nhẹ tay, hơn, đừng dọa khách ngất xỉu. Người xỉu rồi thì lại phải tìm cách khiêng xuống, phiền phức lắm. Người đàn ông lông mày rậm cười ha ha, vẻ mặt đầy thách thức. Ha ha, đến giờ tôi vẫn chưa gặp nhà ma nào có thể làm mình sợ được. Bà chủ yên tâm, chúng tôi nhất định không hết câu đó đâu, còn chơi đến cùng. Biết đâu lại dọa ngược NPC nhà cô cũng nên. Nói rồi, anh ta liếc qua nhóm chàng trai gầy với ánh mắt khinh thường. Lê Diệu không đôi co, chỉ dẫn họ lên tầng trên, sau đó quay lại kéo nhóm 4 người đang run rẩy kia vào phòng nghỉ, đưa cho mỗi người một ly nước nóng. Trong góc phòng nghỉ, cô đã dán sẵn nhiều lá bùa trừ tà. Mặc dù chúng không có tác dụng mạnh như phòng dương khí, nhưng vẫn giúp xua bớt âm khí bám trên người khách. 4 người vừa nhấp một ngụm nước nóng, cơ thể ấm dần lên, cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dễ chịu thật. Bên ngoài, Lê Diệu đang giới thiệu về phó bản như hoa cho những vị khách mới. Chàng trai gầy tò mò hỏi, bà chủ, chỗ cô mở thêm phó bản thứ 2 rồi à? Lê Diệu gật đầu. Hôm nay mới khai trương, vẫn đang thử nghiệm, giá vé gốc là 200. Nhưng hiện tại đang giảm còn 160. Các cậu muốn thử không? Chưa kịp để chàng trai gầy trả lời, Trương Cường và Vạn Lăng đã lắc đầu liên tục như chống bỏi, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Không chơi, không chơi, tôi muốn đi dạo phố, đến chỗ đông người. Không bao giờ chơi nhà ma nữa. Lê Diệu nhếch môi cười. Phó bản như hoa không đáng sợ, khác hoàn toàn so với họa bì. Cô nhìn sang chàng trai gầy, nhận ra anh ta có chút hứng thú. Liền tiếp tục thuyết phục. Chỉ là một câu chuyện ma lãng mạn thôi mà. Không hề ghê rợn như họa bì đâu. Không chơi, không đáng sợ cũng không chơi. Vạn Lăng nói chắc nịch. Lê Diệu có chút thất vọng. Được thôi, Sau khi nghỉ ngơi, bốn người cùng nhau đi ra cửa. Khi bước qua phòng dương khí, nỗi sợ của Vạn Lăng lập tức tan biến. Cô bỗng dưng có chút hứng thú, muốn thử chơi thêm phó bản khác. Mặc dù phó bản họa bì thực sự đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận rằng kiến trúc bên trong rất cổ kính, cốt truyện cũng thú vị, mang lại cảm giác nhập vai mạnh mẽ. Không chỉ Vạn Lăng, những người khác cũng chần chừ đứng lại. Hay là chơi thử thêm một phó bản nữa. Họ đến từ thành phố khác, đã mất công tới đây, tốt nhất là nên trải nghiệm hết những gì có thể. Cuối cùng, cả nhóm đồng loạt quay lại quầy. Chủ quán cho 4 vé phó bản như hoa. Lê Diệu lập tức phấn khích. Cuối cùng cũng có người chơi phó bản này. Cô nhanh chóng thu tiền, sau đó chỉ dẫn bọn họ lên tầng 3. Vạn Lăng tò mò hỏi. Bà chủ, phó bản này không cần thay trang phục à? Cách chương.